Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1941. Chương 1941. Âm mưu. Thật? Vu Liên Liên hỏi. Đương nhiên, Vương Văn Thúc nói ra. Ta cũng không có cùng ngươi mở qua loại này trò đùa. Vu Liên Liên đối với Đoạn Thanh Di nháy mắt mấy cái, nói ra, xem ra ta hôm nay muốn tiết kiệm một số lớn. Hiếm thấy Vương lão bản mở miệng, chúng ta cũng không có lý do gì cự tuyệt hắn a. Liên Liên, Đoạn Thanh Di cười khổ nói, người ta Vương lão bản chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi có thể đừng coi là thật đây. Hắn tùy tiện, ta cũng không có tùy tiện. Vu Liên Liên lẽ thẳng khí hùng nói ra, cái này chỉnh cái cửa hàng đều là nhà hắn. Hắn nói để cho ta tùy tiện cầm, chúng ta đến tùy tiện cầm. Không phải vậy cũng là không cho Vương lão bản mặt mũi. Ngươi nói có đúng hay không a? Vương lão bản, không sai, chính là như vậy. Vương Văn Thúc phụ họa nói, không cầm cũng là không nể mặt ta. Hắn là nhà này trung tâm mua sắm lão bản. Mặc kệ là cái này cả tòa trung tâm mua sắm, vẫn là trong thương trường tất cả cửa hàng, đều là hắn tư nhân tài sản. Đưa một chút đồ vật, với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, không là vấn đề. Vương Văn Thúc nói xong, vừa tức giận nhìn lấy Đoạn Thanh Di. Thanh Di, nghe nói ngươi sinh bệnh, hiện tại không có vấn đề gì chứ? Đoạn Thanh Di lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Toàn thua thiệt Lâm Thần Y đây. Lâm Thần Y? Vương Văn Thúc sắc mặt cứng lại. Cái nào Lâm Thần Y? Đoạn Thanh Di bật cười nói, còn có thể là cái gì cái Lâm Thần Y a? Cũng là kinh thành vị kia a. Ngươi nhìn, hắn bây giờ còn chưa đi xa đây. Nàng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lâm Thành Phi ba người bóng lưng. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là vừa mới đi vào cửa thang máy. Vương Văn Thúc trong mắt lóe lên một tia mù mịt, là hắn chữa cho tốt ngươi. Đúng vậy a, Liên Liên, Thanh Di, ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Vương Văn Thúc trầm giọng nói ra. Vì cái gì a? Vu Liên Liên lập tức hỏi, lại nói, dựa vào cái gì? Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vương Văn Thúc thuận miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng, có điều rất nhanh thì phát giác được không đúng, lập tức xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta có chút thất thố. Vu Liên Liên cười nhạt nói, Vương lão bản còn thật coi chúng ta là thành ngươi nhân viên. Ha ha ha, nói xong, lôi kéo Đoạn Thanh Di liền đi. Liên Liên, Thanh Di, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa mới thật là có lỗi với. Vương Văn Thúc nói liên tục xin lỗi nói. Chạy chậm mấy bước, đi vào bên cạnh hai người, trực tiếp giữ chặt Vu Liên Liên tay, vội vã đi về một bên. Thanh Di, người trước chờ một lát a, ta cùng Liên Liên nói mấy câu. Một bên hướng xó xỉnh bên trong đi tới, Vương Văn Thúc còn một bên áy náy quay đầu đối Đoạn Thanh Di xin lỗi. Đoạn Thanh Di nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn thân mật bộ dáng, trong lòng chậm rãi dâng lên mấy phần lo nghĩ. Vu Liên Liên là có lão công, hiện tại tại sao cùng Vương Văn Thúc một mực lôi kéo tay? Bọn họ bộ dáng cũng không giống là bằng hữu bình thường quan hệ. Vương Văn Thúc cùng Vu Liên Liên đi về phía trước một hồi, đi vào nơi thang lầu. Một đi tới nơi này, Vương Văn Thúc lập tức biến khuôn mặt, người tại sao cùng họ Lâm kéo tới một khối? Vu Liên Liên nói ra, ta có biện pháp nào? Vừa tốt Hòa Thanh Di đụng phải, nàng cứng rắn muốn giới thiệu một chút, ta cũng không thể làm cái gì cũng không thấy a. Vương Văn Thúc sắc mặt càng thêm âm trầm, người cảm thấy Lô Nhị thiếu gia hội dễ dàng tha thứ hắn ưa thích nữ nhân, cùng hắn địch nhân trở thành bằng hữu sao? Vu Liên Liên biến sắc, thần sắc có chút hoảng sợ, bất quá lại không có nói tiếp. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho bọn họ tiếp xúc đi xuống. Không phải vậy, sau cùng không may là ta, cũng là ngươi, Lô Nhị thiếu gia sẽ không như thế bất cận nhân tình a. Vu Liên Liên nói ra, dù sao, lúc trước hắn có cơ hội hòa Thanh Di tiếp xúc, vẫn là chúng ta hỗ trợ. Im miệng, Vương Văn Thúc quát nói, ngươi muốn cho Thanh Di biết sự kiện này. Đã sớm nói, sự kiện này, vĩnh viễn đừng nhắc lại. Ngươi đem ta nói làm gió thoảng bên tai đúng không? Biết rồi, Vu Liên Liên kéo một cái thật dài âm cuối. Tâm không cam tình không nguyện nói ra. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho Thanh Di cùng Lâm Thành Phi phân rõ quan hệ. Vương Văn Thúc tiếp tục nói, vấn đề này tính nghiêm trọng, không dùng ta lại cùng ngươi nói lần thứ hai đi. Vu Liên Liên quay người quay trở về. Liên Liên, làm sao? Ngươi sắc mặt nhìn qua không thật là tốt a. Đoạn Thanh Di gặp Vu Liên Liên sau khi trở về, một mực không nói lời nào. Không hiểu hỏi, Vu Liên Liên miễn cưỡng lắc đầu. Không có, không có gì, có phải hay không mệt mỏi? Đoạn Thanh Di nói ra, muốn không chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao dạo phố loại sự tình này, lúc nào đều có thể. Hay là thân thể trọng yếu, nàng hiện tại cũng phát giác được. Vu Liên Liên cùng Vương Văn Thúc quan hệ tốt giống có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nàng tin tưởng nàng bằng hữu, nhất định sẽ không làm có lỗi với nàng sự tình. Ta không sao, Vu Liên Liên đột nhiên cười nói. Đúng, Thanh Di à, ta cảm thấy cái kia Lâm Thành Phi không giống như là vật gì tốt. Ngươi về sau tốt nhất là cách hắn xa một chút. Đoạn Thanh Di cả kinh nói, tại sao nói như thế? Ta không cảm thấy a. Huống hồ người ta còn đã cứu mệnh ta đây. Vu Liên Liên hừ nói, ai biết hắn có ý đồ gì? Dù sao nam nhân không có một cái tốt. Đoạn Thanh Di cười chỉ Vu Liên Liên, khó trách người ta nói ngươi tâm tư nặng đâu. Người ta thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng. Bên người còn theo hai cái đại mỹ nữ, làm sao lại đối với ta có ý nghĩ gì? Nhưng nên có lòng phòng bị người. Vu Liên Liên nói, đừng nhìn ngươi mọc ra một trương yêu tinh mắt, thế nhưng là, nhìn người ánh mắt vẫn là kém xa, mà lại quá đơn thuần. Ngươi không thể dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Tỷ như ta cũng có thể hại ngươi đây. Đoạn Thanh Di cười nói, nói mò gì đâu. Ngươi làm sao có thể hại ngươi? Ngươi còn thật khác không tin. Không chừng ta trước kia đã sớm hại qua ngươi. Vu Liên Liên hung dữ nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi hại qua ta. Ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Ngươi cái này câu người tiểu yêu tinh. Vu Liên Liên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ẩm đạm. Đúng lúc này, từ trong đám người đột nhiên đi ra hai nam nhân. Hai người này cước bộ rất nhanh, tại khoảng cách Vu Liên Liên cùng Đoạn Thanh Di chỉ có xa 3 mét thời điểm. Bọn họ đột nhiên các từ trong ngực móc ra một cây dao găm. Hai người này không để ý tới Vu Liên Liên, bay thẳng Đoạn Thanh Di mà đến, mà lại là huy động dao găm, vọt thẳng trên mặt hắn vạch tới. Đoạn Thanh Di cùng Vu Liên Liên chỉ là hai nữ nhân. Tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, lo sợ không yên thất thố, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại lúc này, tại cái này hai nam nhân sau lưng, đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Đã sớm biết bên này không biết rất thái bình, hiện tại xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu a. Một nữ nhân thanh âm theo vang lên. Được rồi, biết ngươi người, biết ngươi là thần y. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là thần côn đây. Mấy người này chính là Lâm Thành Phi ba người. Bọn họ vừa mới rời khỏi nghe được cái kia Vương Văn Thúc lúc nói chuyện. Liền biết người này không phải vật gì tốt. Cho nên một mực tại dưới lầu bồi hồi. Cũng không có đi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.